Chương 2183, đại ca đừng giết ta. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, mọi người tại đây một mặt ngộp bức. Bọn họ không nghe lầm chứ, liên hợp lại khi dễ nàng khi dễ rốt cuộc là ai, con miệng nó khi dễ ai vậy, mua một cái vé thuyền đều con miệng nó thích đáng cháu trai, kết quả ai là khách hàng, ai là người bán tốt rồi, đều đừng nói nhảm. Hai ngày nay, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, chờ ta chỉ thị hành động, còn nữa. Nếu như ai đem tin tức cho ta thả ra đến lúc đó không đi được, vậy hắn đem là địch nhân của tất cả mọi người, hậu quả tự hành phụ trách, còn nữa, các ngươi giữa từng người, đều tốt dám. Đốc một cái gì, cho ta bảo đảm không sơ hở tí nào xử lý xong vé thuyền sự tình sau, Diệp Hoản Hoản thì lại mang theo Tư Dạ Hàn rời đi, tìm được Hải Đường cùng đám người Ôn Tử Nhiên chi tiết kế hoạch 3 ngày sau rời đi phương án. Khuya hôm đó hải đảo bên cạnh đơn sơ trong phòng nhỏ Tư Hạ ôm lấy cục đá, kho kho ngủ say, thỉnh thoảng còn có thể nghe một tiếng ấy. Trong lúc giờ phút này, có người dễ như trở bàn tay đem cửa phòng mở ra, lặn vào trong. Nhìn thấy sâu ngủ trong Tư Hạ, người tới trong mắt hiện ra vẻ hàn quang, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết ý vị sâu xa lạnh giá nụ cười. Trong tay của người tới, cầm lấy một sợi dây to, chậm rãi hướng về Tư Hạ đi tới. Tới bên người Tư Hạ sau, cầm lấy sợi dây tại trên cổ Tư Hạ khoa tay múa chân hồi lâu, như là muốn dùng sợi dây đem Tư Hạ miễn cưỡng siết chết. Nhưng mà, làm người tới nhìn thấy một bên cái cuốc sau, dường như lập tức thay đổi chủ ý, đem sợi dây trong tay ném ở một bên, nhẹ nhàng cầm lên cái cuốc. Hắc hắc tiểu tử, cái này có thế không oán ta được, muốn trách, thì trách ngươi số mệnh không tốt. Trong lúc nói chuyện, người tới nắm cái cuốc, nhắm ngay đầu của Tư Hạ. Không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt nắm cái cuốc, hung hăng hướng Tư Hạ đập tới. Cái này một cái lực đạo không nhẹ, chớ nói chi là đầu, coi như là một tảng đá lớn, chỉ sợ cũng phải bị gõ bể. Trong lúc giờ phút này, Tư Hạ nhưng là bỗng nhiên trở mình, cái cuốc không thể đập trúng Tư Hạ. Mẹ kiếp, tiểu tử vận khí không tệ à, bất quá sống lâu cái này một phần mấy chục giây, có ý gì? Người tới một tiếng hừ lạnh, thế công không dừng. Một lần nữa hướng về đầu của Tư Hạ đập tới. Để cho người tới có chút buồn bực chính là, liên tục hai lần công kích chí mạng, cũng để cho tiểu tử này cho tránh khỏi. Hừ, lúc này, người tới một tiếng hừ lạnh, đem cái cuốc thả lại chỗ cũ, lại lần nữa nhặt lên bị chính mình ném ở một bên dây thường lớn. Một giây kế tiếp, người tới ngồi ở trên người của Tư Hạ, đem Tư Hạ gắt gao cố định trụ, để cho hắn không cách nào hành động, chật, lại dùng trong tay dây thường lớn. Đeo vào trên cổ của Tư Hạ. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi lần này vận khí có còn tốt như vậy hay không? Ngươi lại cho ta chuyển A, ngươi con miệng nó chuyển A. Người tới người mặc quần áo đen, trên mặt che dùng trên đảo hoa hoa thảo thảo biên chế che mặt vật, tiếng cười cực kỳ khoa trương cùng càng hẳn rỡ. Nhìn lao tử ta ngày hôm nay không siết chết ngươi cái tiểu vương bắt đạn. Người tới cười lạnh một tiếng, một giây kế tiếp, lòng bàn tay phát lực. Gắt gao ghìm chặt cổ của Tư Hạ. Cơ hồ ở nơi này trong chốc lát, Tư Hạ đóng chặt hai con ngươi, trong nháy mắt mở ra. Ta đệt ngươi là ai a ngươi? Tư Hạ nhìn chằm chằm ngồi xổm ở trên người mình người mặc áo đen, một mặt ngộp bức. Hắc hắc, tiểu bà bối, ta là Hắc Bạch Vô Thường tới lấy mạng ngươi. Người tới âm thanh cười nói. Hắc Bạch Vô Thường cái kia Bạch Vô Thường đây, Tư Hạ dường như còn chưa thanh tỉnh, há mồm liền tới. Bạch Vô Thường ra ra ngươi ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi đấy. Người tới nghiêm nghị quát lên. Đại ca đại ca đại ca đừng giết ta. Bỗng nhiên, Tư Hạ hồ, có lời thật tốt nói vô vô, toàn là nhân tài.